Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Nửa năm sau, trong thời gian này Boyong không ngừng lang thang khắp các đoàn làm phim từ phim bộ cho đến phim điện ảnh nhờ có sự đề bạt của đạo diễn phim Vì Sao Đưa Anh Tới nên hắn cũng thường được chiếu cố. Hầu hết các vai hắn đóng là các vai quần chúng lâu lâu cũng được lộ mặt vào khung ảnh. Không những vậy, thời gian này nhờ sự giới thiệu của biên kịch mà hắn cũng nhận được một số lời mời đi chụp ảnh và hầu hết là các hãng thời trang địa phương. Nhưng mà hắn cũng vui vẻ tiếp nhận, nhớ tới người quản lý của tiệm cắt tóc mà hắn cũng làm người mẫu ảnh cho một cửa hàng thời trang. Boyong còn tham gia vào MV Comeback Home của Hai Ne Một. Sau đó mấy bài hát được truyền ra danh tiếng nhạc sĩ trong giới của hắn cũng được đánh ra. Đã có một số tạp chí mời hắn để phỏng vấn, thu nhập lúc này của hắn cũng có thể coi là ổn định. Các bài hát được phát hành ra hắn cũng có thể nhận được tiền bản quyền phí nên thời gian này hắn đã tiết kiệm được một số tiền kha khá lớn. Thời gian này Yuna cũng lâu lâu ghé qua nhà hắn chủ yếu là tâm sự với mẹ hắn còn hắn thì lúc có ở nhà lúc không. Thời gian này hệ thống cũng chẳng thưởng hắn cái gì nhiều hầu hết là kỹ năng. Lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng lúc sau thì hắn cũng dần quen luôn. Có mấy cái thì khá hữu dụng với hắn, có mấy cái thì chả giúp ích gì cho hắn. Mấy cái như kỹ năng võ thuật cao cấp cùng với kỹ năng guitar cao cấp, kỹ năng piano cao cấp, kỹ năng parkour cao cấp còn kỹ năng vô dụng như kỹ năng búng tay cao cấp. Nói thật lúc hắn nhận được cái phần thưởng này hắn có chút muốn hỏi hệ thống. Đang đùa hắn sao bụng tay cũng cần cao cấp nữa à? Nhưng đó chưa phải tất cả, tháng sau hệ thống liền tặng cho hắn kỹ năng huýt sáo cao cấp, thế là từ đó hắn cũng mất luôn niềm tin vào phần thưởng hệ thống. Không dừng lại ở đó, vào tháng 3 hắn nhận được một phần quà là một bài hát tên Morning of Canon cũng không biết sao. Nhưng mà vào mấy hôm trước hắn được biên kịch Park giới thiệu rằng có một đoàn phim đang cần một vai diễn phụ. Thế là sáng nay tạm biệt bố mẹ hắn đi tới đoàn phim. Vừa tới bảo là tới thử vai. Đoàn làm phim này là đoàn làm phim của Định Mệnh Anh Yêu Em và hắn tới đây là để thử vai diễn em trai của nhân vật chính Lee Gan. Rất may hắn đã nhận được kịch bản sớm hơn vì biên kịch Park đã gửi trước cho hắn một bản để nghiên cứu. Vừa vào hắn đã thấy tới thử vai này thế nhưng có khá nhiều người, không những vậy hắn còn thấy diễn viên Choi Woo-sik. Rất hồi hộp, hầu như ai ngồi ở đây đều rất khẩn trương nên chẳng ai chào ai đăng ký tên. Bắt đầu có những người được gọi vào trong, hầu như lúc đi ra đều là khuôn mặt uể oải. Sau một hồi thì cũng tới lượt Choi Woo-sik vào, cũng khá lâu, có thể nói là lâu nhất từ những người tới giờ, và lúc đi ra thì khuôn mặt cho chút phấn chấn. Sau một hồi thì hắn cũng tới lượt Boyong, bước vào trong không như hắn nghỉ cho lắm, không khí cũng rất vui vẻ. Đạo diễn Lee cùng biên kịch Jo là những người hôm nay chọn diễn viên. Xin chào, em tên là Lee Boyong. Em muốn thử vai Lee Yong, em kế Lee Gan. Phía trước mọi người được phát một đoạn kịch bản để đọc trước. Đi tới bàn chọn đại một đoạn kịch bản đọc lướt qua. Cậu có thể diễn được rồi đó. Vừa bắt đầu hắn đã có thể dung nhập vào vai diễn. Đúng là ăn may hắn chọn chung một phần kịch bản khá dễ. Diễn giải một cách hợp lý, đầu nhập tình cảm đúng chỗ, vừa kết thúc cả biên kịch cùng đạo diễn đều gật đầu đồng ý, những cũng không nói gì hơn chỉ bảo ra về có thông báo sẽ gọi điện. Vừa ra khỏi khu tuyển thì biên kịch Jo đã ghé vào tai đạo diễn Lee. Khó chọn quá à, cứ nghĩ sẽ tuyển Woo-sik nhưng giờ lại giết ra một con hắc mã Boyong. Cậu này hình như là do biên kịch Park đề cử thì phải. Quả không hổ là ra về, Boyong cũng không đặt nặng việc này cho lắm, dù sao hắn cũng cố gắng hết sức của mình rồi. Gọi điện thoại để cảm ơn biên kịch Park báo cáo tình hình, nhận lại mấy lời cổ vũ hắn cũng có chút vui mừng. Bắt một chiếc xe taxi hôm nay hắn có hẹn với Han Hyo-jo. Tính ra hắn cùng Han Hyo-jo quen nhau cũng lạ, vào một lần tình cờ đi tham diễn thì nhận biết, nhưng sau đó vào một hôm thì xe của cô ấy bị lủng lốp ngay trước khu phố của hắn, mà tình cờ lúc đó hắn đang đạp xe đạp cả tàng của mình đi mua đồ cho mama, vừa gặp liền nhận ra, gặp lúc ấy Hyo-jo cũng chỉ lái xe một mình, thế là hắn phụ sửa xe, ai ngờ ngồi may mò gần nửa tiếng đồng hồ thì vẫn chưa xong, làm hắn xấu mắt một phen. Lúc sau thì đành leo lên xe đạp của hắn để hắn chở đi, còn xe thì kêu xe cẩu đến đem đi sửa. May mắn là gần nơi Bo Yong ở nên cũng không mất mấy thời gian cũng như không bị muộn. Thì ra hôm nay cô ấy cũng chỉ là đi đổi một đầu kiểu tóc. Bo Yong thì chạy xe đi mua đồ, lát sau quay lại thì vừa đúng lúc Hyo Jo định bắt xe taxi đi về. Thấy trường hợp như vậy thì cùng nhau đi uống cà phê, ai ngờ gặp đúng ngay quán đó mẹ hắn đang cùng hội bạn thân làng xóm bà Tàm với nhau. Vừa vào quán đã bị lôi qua bên đó mấy bà thím, còn nói Bo Yong có phúc có người yêu xinh đẹp như vậy, còn kêu nhìn rất giống minh tinh. Mẹ hắn không những vậy còn vỗ vai khen ngợi hắn biết chọn con dâu. Hắn đã cố giải thích nhưng mọi điều đều hoàn toàn bất lực. Lúc sau hắn có xin lỗi, cứ tưởng cô ấy sẽ giận, ai ngờ còn rất vui vẻ chọc cười Bo Yong. Hôm nay là ngày Han Hyo Jo hẹn hắn đi chơi. Lúc đó hắn cũng chỉ nói giỡn rằng là nếu được đi chơi với một cô gái như Han Jo chắc hắn cũng đã tu mười mấy kiếp. Ai ngờ lúc đó Han Hyo Jo lại cười bảo được. Thế là hôm nay có cảnh này. Chạy trên con xe Vespa mà hắn mới mua. Lúc đó hắn nghĩ mình cũng nên có một chiếc xe rồi, dù sao đi xe buýt hoài cũng chán, thế nên hắn mua luôn con xe máy, nhờ vậy mà mẹ hắn cũng có xe để chạy. Đi chợ, đi tới một khu chung cư thì dừng xe, lúc này hắn có gọi cô ấy thì nói là đợi một chút. Ngồi xổm trước của chung cư gần 15 phút đang buồn chán không biết làm gì thì một cô gái trong một bộ váy trắng lúc này xuất hiện trước mắt hắn làm. Hắn có chút ngẩn ngơ, thực sự là nhìn quá đẹp rồi. Xin lỗi vì làm cậu đợi lâu. Không sao, đợi chờ là hạnh phúc, đặc biệt là đợi một người đẹp như chị. Bo Yong miệng cũng ngọt thật. Đứng dậy ngồi lên xe máy nhìn về phía Hyo Jo. Lên xe của cậu đây đó hả? Không chê anh nghèo lên xe anh đèo. Vì mặc váy nên Hyo Jo ngồi đặt chân ở một bên. Dú nhẹ tay ga, cô ấy liền ôm vào bụng Bo Yong. Đạt được như ý muốn, hắn có chút vui tươi. Chúng ta đi chơi ở đâu đây? Lâu rồi chị không đi khu vui chơi. Vậy thì thẳng tiến khu vui chơi nào. Dù mạnh ga cô ấy ôm càng chặt hơn, khiến Bo Yong lái xe mà cứ như đi trên mây vậy, vui sướng vô cùng. Lao thẳng tới khu vui chơi cũng khá gần đó, nhưng khi gần tới nơi hắn lại cố tình đi quanh một hồi rồi mới dừng lại. Vừa xuống xe thì Han Hyo Jo có chút che miệng cười. Bo Yong biết ý đồ mình bị phát hiện nhưng hắn vẫn tỏ ra như chưa có gì xảy ra, hút sáo vi vu cất mũ bảo hiểm. Vì đi cạnh cô ấy nên hắn cũng tự biết đeo vào cái khẩu trang, đội thêm cái mũ mà hắn hay bỏ trong cốc, có thể nói cả hắn cùng Han Jo lúc này đều kín mít. Ở trên mặt vừa khẩu trang vừa mũ lưỡi chai. Buồn cười là mũ hắn thì có màu hồng còn Han Hyo Jo thì màu đen. Dù sao đây cũng là mũ mà mẹ hắn đội đi chợ. Bỗng dưng lúc này Han Hyo Jo lấy mũ trên đầu mình xuống rồi gỡ mũ Bo Yong xong đội chiếc mũ đen lên đầu Bo Yong, tự đội cái mũ hồng vào. Giờ thì có lẽ hợp lý hơn rồi đó. Đi trên đường hầu hết là các cặp tình nhân hoặc là bố mẹ dẫn con đi chơi. Hắn cùng Han Jo có vẻ khá chú ý ở trên đường dù đã có cải trang. Dù sao hắn cũng cao tới 1m87, còn Hyo thì nhìn vào liền có cảm giác trong sáng xinh xắn nên không muốn bị chú ý cũng không được. Trên đường đi vào khu vui chơi, Han Hyo Jo lúc này có chút vui vẻ tung tăng, cảm thấy nghi ngờ nên hắn hỏi. Có vẻ chị rất vui khi được tới đây. Đúng vậy, trước đây lúc nhỏ chị đi rất nhiều nhưng sau này thì không còn. Cũng có một vài cảnh quay ở khu vui chơi nhưng mà ở đó chị lại không chơi được. Vậy hôm nay chúng ta sẽ chơi thật vui. Hết chương.